Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221 Thanh Long Cường, Bạch Hổ Nhược, sao Dương Tử Mi ánh mắt ám ám ẩn đi xem ra, bám vào người cái kia tà linh ngoan cường độ, so nàng trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Ở nàng vài đạo phù chú dưới, vẫn như cũ còn có thể thường thường ra tới làm sùng, khống chế Lâm Thanh Mai ý chí. Lâm Thanh Mai đem gương buông, trên mặt lại khôi phục bình thường dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Chiều Dương Tử Mi cùng Tống Huyền nhàn nhạt cười cười, đáy mắt thanh minh, cũng không giống như ngăn chính mình vừa rồi động tác dường như. Bởi vì ly hẹn trước khách nhân thời gian còn sớm, Dương Tử Mi cũng liền đi theo Tống Huyền nhất nhất nhận thức đồ cổ, học tập tương quan tri thức. Chờ đến buổi tối 8 giờ, tới một cái trung niên nam nhân, hắn là thành phố A Tiểu kiến trúc thương Lâm gia đống. Hắn tinh thần thật không tốt, một bộ nghiêm trọng giấc ngủ không đủ bộ dáng. Nguyên lai nhà hắn tân kiến nhà lầu, mỗi ngày buổi tối đều nghe thấy mái nhà thượng truyền đến có người giáp đấu thanh âm, quấy nhiễu cả nhà ngủ. Nhưng là bọn họ vừa lên đi kiểm tra, rồi lại tìm không ra nguyên nhân, hình như là tin đồn vô căn cứ dường như. Bởi vậy tất cả mọi người đều cho rằng nhà hắn nháo quỷ. Mấy ngày nay hắn cũng mời tới không ít đạo sĩ tới bắt quỷ trừ tà, nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Vừa đến buổi tối, kia giác đấu thanh liền vẫn như cũ không dứt, khiến cho cả nhà thần kinh suy nhược. Lão bà sợ tới mức mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, mà hắn tắc cho rằng có thể là có người cố ý giả thần giả quỷ. Bởi vậy liên tục mấy ngày buổi tối ẩn núp ở mái nhà. Kia giác đấu thanh vẫn là có một chút không một chút mà vang lên tới, mà hắn quỷ ảnh đều nhìn không thấy một cái. Cái này làm cho hắn đều sắp hỏng mất. Không chỉ như thế, hắn thừa kiến kia mấy đống tân nơi ở lâu cũng xuất hiện như thế tình huống, làm cho một bộ phòng đều không thể bán đi, tài chính vô pháp thu hồi, vạn sự gian nan. Nghe xong hắn kể rõ, Dương Tử Mi cũng đã đoán được đại khái là cái gì nguyên nhân. Nàng đi theo Lâm Gia Đống đến nhà hắn đi, khai thiên nhãn xem môn sơ Lâm Gia Đống là kiến trúc thương, ngày thường người đối diện cư phong thủy cũng đặc biệt chú ý, nơi ở tuyển chỉ phi thường hảo, là phong thủy rất tốt vượng trạch. Hơn nữa bốn phía phong ốc tình thế cũng thực phù hợp Thanh Long Cường, Bạch Hổ Nhược tình huống. Chúng ta ngày thường theo như lời tốt Dương Trạch, tốt nhất có thể núi vây quanh ôm thủy. Nhưng là, ở thành trấn chung, nơi ở chung quanh không nhất định có sơn, nhưng lại có khả năng có các loại kiến trúc. Này đó kiến trúc ở phong thủy chung bị coi như sơn xử lý. Trong đó, lấy nơi ở tả hữu phòng ốc nhất đáng giá chú ý. Chúng nó chính là phong thủy trung tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Phong thủy trung giống nhau cho rằng Thanh Long vi tôn, cho nên hẳn là Thanh Long Cường, Bạch Hổ Nhược, như vậy mới cát lợi. Long mạnh hơn hổ ước chừng có bốn chủng loại hình. Long ngẩng hổ phục, tức nơi ở bên trái lâu so cao, bên phải lâu so thấp. Long trường hổ đoạn, tức nơi ở bên trái lâu tương đối trường tương đối khoan, bên phải lâu tương đối hẹp tương đối đoạn. Long gần hổ xa, tức nơi ở bên trái lâu dựa đến tương đối gần, bên phải lâu dựa đến khá xa. Long thịnh hổ suy, tức nơi ở bên trái lâu nhiều, bên phải lâu ít. Nếu nơi ở tả hữu nhà lầu xuất hiện bên phải mạnh hơn bên trái tình huống, hoặc là bên phải xuất hiện động thổ tình huống, sẽ phạm Bạch Hổ sát. Từ phong thủy góc độ tới xem, Phàm là phạm vào bạch hổ sát nơi ở, ở tại trong đó nhẹ thì làm cho bệnh tật, nặng thì làm cho người tử vong. Nếu nơi ở chung xuất hiện bạch hổ sát, có thể ở chịu sát vị trí phóng một đôi kỳ lân, lấy hóa giải bạch hổ sát khí. Lâm gia đống này đống kiến trúc, cũng không có bất luận cái gì âm sát khí, cũng không sẽ có cái quỷ gì hồn tác quái, có chỉ là nhân họa, mà người này họa, như vô tình ngoại, tất nhiên là có người làm ghét thắng chi thuật. Phong thủy thứ này, nếu có thể ở Trung Quốc kéo dài mấy ngàn năm đến bây giờ đều không suy, là có nhất định tồn tại đạo lý. Đến nỗi tin vẫn là không tin, xem quan tự tiện, hắc hắc, hết chương.